Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717, người chơi lớn. Càng ngày càng nhiều người bốn phía khi bọn hắn nhìn đến Mạnh Vũ Hiên biến hóa về sau. Tất cả mọi người hóa đá. Cái này đây là diễm mỹ nhân. Thật đẹp, một số định lực khá mạnh người còn có thể nói ra đến thán từ ngữ. Thế nhưng là những cái kia tương đối công pháp yếu nhược. Đã bị Mạnh Vũ Hiên mỹ mạo rung động, đó là một loại phàm nhân nghĩ muốn tới gần khí tràng trên thế. Giới có xinh đẹp như vậy nữ nhân sao? Diệp Thần mỉm cười đẩy ra Mạnh Vũ Hiên, thế nào? Cái độc dược này có hiệu quả hay không? Hiện tại ngươi, có phải hay không còn muốn tranh giành tình nhân? Thực Diệp Thần đơn giản là đưa cho Mạnh Vũ Hiên một khỏa thượng phẩm dưỡng nhan đan. Hoàn toàn là ở vào nàng vừa mới cảm khái làm vì chính mình nữ nhân. Không cần thiết bởi vì người khác tồn tại mà cảm thấy lo lắng, không phủ nhận. Diệp Thần một số thời khác là đối với nữ nhân một chút, có một chút như vậy lưu luyến, thế nhưng là hắn trong lòng cũng là có điểm mấu chốt, người tối thiểu không biết cứng rắn đến bất kỳ một cái. Nào nữ nhân đương nhiên, làm vì chính mình nữ nhân Diệp Thần cũng là có thể đem ngươi sủng thượng thiên, những cái được gọi là tranh giành tình nhân đều là không tồn tại trong lòng hắn. Mỗi một nữ nhân đều là chiếm hữu phi thường trọng yếu vị trí. Hừ, Mạnh Vũ Hiên lật một cái liếc mắt. Dỗ ngọt cái này thời điểm đã không thể thỏa mãn trong nội tâm nàng vui sướng. Bởi vì Diệp Thần đã dùng hành động thực tế chứng minh hết thảy. Chính mình cũng không thể tại hẹp hòi, vật kia còn có hay không? Mạnh Vũ Hiên vươn ngọc thủ hỏi thăm Diệp Thần sững sờ, còn có làm gì? Lấy ra, ba khỏa không, bốn khỏa, Mạnh Vũ Hiên nói ra. Diệp Thần mộng bức, cái này cô nàng muốn làm gì? Bất quá khi hắn quay đầu nhìn đến Bành Tiểu Mạn cùng Lãnh Phu Nhân còn có Uyển Bạch Quân thời điểm. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nghĩ đến bất quá cái này cũng không đúng a, lúc này mới ba người tại. Sao muốn bốn khỏa? Mạnh Vũ Hiên gặp Diệp Thần có chút sững sờ. Thúc giục nói đến, nhanh điểm, ngươi dùng thân phận gì cùng ta muốn? Diệp Thần dứt khoát không đi nghĩ đùa giỡn nói đến. Mạnh Vũ Hiên ánh mắt vẩy một cái, ngươi muốn ta dùng thân phận gì? Đương nhiên là đan thành phu người thân phận. Oanh, đan thành phu nhân, tất cả mọi người nghe được xưng hô thế này vỡ tổ. Ám đạo Mạnh Vũ Hiên cái này là công khai chính mình cùng Diệp đan sư quan hệ, hiện tại liền muốn nhìn Diệp đan sư làm thế nào ra phản ứng. Còn có Uyển Bạch Quân sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì tứ mỹ bên trong nàng mới là cái thứ nhất cùng Diệp Thần thổ lộ người. Hơn nữa còn là ngay trước chính mình vị hôn phu trước mặt hướng Diệp Thần thổ lộ người, nào cũng không nghĩ tới Mạnh Vũ Hiên hội dẫn đầu trở thành đan thành phu nhân. Ta dựa vào. Diệp Thần im lặng, người thực có can đảm nói. Hắn vẫn là lấy ra bốn khỏa dưỡng nhan đan, đừng nói bốn khỏa, cũng là 400 khỏa Diệp Thần đều có thể lấy ra. Vấn đề nhìn muốn cho người nào. Người nào để cho mình vừa mới đạt được Mạnh Vũ Hiên đâu? Có cái gì không dám nói? Mạnh Vũ Hiên một thanh tiếp nhận dưỡng nhan đan, xoay người lại đến Lãnh Phu Nhân các nàng trước mặt. Nhìn đến Mạnh Vũ Hiên đi tới, Lãnh Phu Nhân cùng Uyển Bạch Quân nhịp tim đập đều tại gia tốc, bởi vì hiện tại Mạnh Vũ Hiên biến hóa thật phi thường lớn. Hai người đối mặt nàng thời điểm cũng cảm giác mình ảm đạm không màu. Còn có chính là nàng cùng Diệp Thần muốn đan dược gì, chẳng lẽ là cái này đan dược đưa đến hiệu quả? Nếu thật là dạng này, nàng vì cái gì đi tới? Muốn cùng chính mình nói điều kiện sao? Nữ nhân có lúc chính là như vậy, tại mỹ mạo trước mặt mãi mãi cũng là không có sức chống cự. Vô luận ngươi là thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, nữ nhân điểm này mãi mãi cũng là các nàng bệnh chung. Mạnh Vũ Hiên khóe môi nhếch lên nụ cười, đem Lãnh Phu Nhân cùng Uyển Bạch Quân biểu lộ từng cái thu vào đáy mắt, thân thể lại là hướng về Bành Tiểu Mạn đi tới. Tiểu Mạn sư phụ, ngươi cũng thật sự là keo kiệt, thì ngươi như thế một cái nữ đồ đệ cũng không biết cho một số phúc lợi ta giúp ngươi muốn một cái phúc lợi cầm lấy, nói. Tại Bành Tiểu Mạn bên tay nhẹ nói nói, thứ này có thể cho nữ nhân biến đến rất xinh đẹp, nàng chỉ nói là, ta, giúp ngươi muốn một cái. Phúc lợi Bành Tiểu Mạn tiếp nhận Mạnh Vũ Hiên trong tay dưỡng nhan đan. Trong lòng đừng đề cập nhiều kích động, nàng bản thân liền là một cái lanh lợi nữ hài, tướng mạo cũng tuyệt đối được cho xinh đẹp, nếu như có thể hướng Mạnh Vũ Hiên như thế càng xinh đẹp hơn. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, cảm ơn sư nương, Bành Tiểu Mạn nhiều thông minh. Vừa mới Mạnh Vũ Hiên đã nói mình là đan thành phu nhân, mà chính mình sư phụ đương nhiên thì là đan thành thành chủ, kêu một tiếng sư nương không lỗ ba chít chít. Diệp thần kém chút ngã xuống, ta dựa vào cô nàng này thật biết làm người a. Cái này rõ ràng là theo bên cạnh mình người hạ thủ, Bành Tiểu Mạn là đồ đệ mình, bây giờ gọi nàng sư nương, thỏa, khụ khụ, Tiểu Mạn a, cái này đan dược. Vốn là Diệp thần là muốn nói mình trước đó đem vấn đề này quên, không phải làm sư phụ không cho. Thế nhưng là Bành Tiểu Mạn coi là Diệp thần muốn thu hồi chính mình đan dược, dọa đến trực tiếp đem đan dược thả vào bên trong miệng. Sư phụ đồ nhi đã ăn, ngươi đừng mong muốn trở về. Diệp thần sụp đổ, ta dựa vào chính mình là nhỏ mọn như vậy người sao? Mạnh Vũ Hiên cũng là mắt trợn tròn, nha đầu này nói thế nào ăn thì ăn, nhanh trở về phòng nhanh. Mạnh Vũ Hiên làm người từng trải biết cái này đan dược phát huy dược hiệu thời điểm khủng bố đến mức nào. Một bên đẩy Bành Tiểu Mạn vừa nói vẫn không quên dặn dò để cho nàng tại trong thùng nước chờ lâu một chút thời gian. Mắt thấy Bành Tiểu Mạn rời đi, Diệp thần âm thầm lắc đầu, ai, vi sư thật sự là quên, bất quá bây giờ nói những thứ này đều không dùng, Bành Tiểu Mạn đã bị Mạnh Vũ Hiên triệt để thu phục, mà lại mở miệng một tiếng sư nương gọi gọi là một cái thân thiết sừng sốt, để Mạnh Vũ Hiên cười không ngậm miệng được. Đưa đi Bành Tiểu Mạn, Mạnh Vũ Hiên vẻ mặt đắc ý quay đầu nhìn Diệp thần, ý tứ giống như lại nói, nhìn đến sao, ngươi đồ đệ hiện tại cũng bị ta thu phục. Diệp thần cũng là im lặng, ngươi ý nghĩ ta đã biết, đến đón lấy đan thành xây dựng thêm, hy vọng chúng ta có thể ở chung hòa thuận. Mạnh Vũ Hiên đường kính đi vào Uyển Bạch Quân bên cạnh, kín đáo đưa cho nàng một khỏa dưỡng nhan đan, thuận tiện tại bên tai nàng nhẹ nói nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết ta cùng hắn là quan hệ như thế nào a. Uyển Bạch Quân nghẹn lời, không sai, Mạnh Vũ Hiên giờ khắc này thắng, bất quá cái này cũng không đại biểu chính mình thì sẽ buông tha cho. Cầm lấy dưỡng nhan đan rời đi, sau đó lãnh phu nhân cũng được đến dưỡng nhan đan, đây cũng không phải Mạnh Vũ Hiên hào phóng, mà chính là nàng có loại trực giác lãnh phu nhân đối Diệp thần thái độ ngay tại dần dần biến hóa, nói không chừng có một ngày nàng sẽ trở thành chính mình tỉ muội, đến mức còn lại một khỏa Mạnh Vũ Hiên cũng muốn tốt, đó là lưu cho Cơ Lan Nhi, đã chính mình trước một bước đạt được Diệp thần đương nhiên cũng phải có chút ưu thế. Tối thiểu tại đan dược phân phối phía trên chính mình có ưu thế tuyệt đối. Đợi đến Mạnh Vũ Hiên làm tốt hết thảy về sau, Diệp thần cũng nhìn ra cảm tình nữ nhân này tại triển lãm địa vị mình. Đây hết thảy để Diệp thần thật sâu thở dài một hơi, trước đó hoa hạ thời điểm thượng quan Vi Vi giống như rất quan tâm cái này. Không nghĩ tới Mạnh Vũ Hiên cũng cùng thượng quan Vi Vi một dạng. Khó có thể tưởng tượng, hai nữ nhân này muốn là cùng tiến tới lại biến thành bộ dáng gì. Thế mà, ngay lúc này, Bành Tiểu Mạn gian phòng truyền đến rít lên một tiếng. Nghe được cái thanh âm này, Mạnh Vũ Hiên cười ám đạo, cái nha đầu này phản ứng còn không phải bình thường kịch liệt. Chỉ là Diệp thần phản ứng khác biệt, hắn mí mắt đập mạnh híp hai mắt. Ám đạo không tốt, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, trong miệng còn mắng đến. Siêu mẹ ngươi, giờ trò, hỗn đản, liền đồ đệ đều không buông tha, ngươi đứng lại đó cho ta. Mạnh Vũ Hiên phản ứng đầu tiên đuổi theo chính mình dùng qua dưỡng nhan đan, biết thét lên là phản ứng bình thường. Diệp thần không cần phải không biết hiện tại tiến lên làm gì. thật chẳng lẽ liền đồ đệ mình đều không buông tha? Trong nháy mắt, những cái kia đắm chìm trong nữ nhân tranh đấu tất cả mọi người mộng bức ào ào đuổi theo âm. Đi vào Bành Tiểu Mạn gian phòng, Diệp Thần không chút do dự một chân đá văng, lần này liền Đồng Tiễn cùng anh em nhà họ Thẩm đều mộng bức. Đồng Tiễn là nhìn ra Diệp Thần sắc mặt không đúng, mà anh em nhà họ Thẩm riêng là Trầm Trung Khuê. Hắn đối Bành Tiểu Mạn vô cùng yêu thích, nếu như Diệp đan sư liền đồ đệ mình đều không buông tha, thật sẽ cho người vô cùng thất vọng. Đi tiến gian phòng, chỉ thấy Bành Tiểu Mạn y phục trên người đã rút đi, thân thể trần truồng nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, liền hô hấp đều biến mất. Không kịp nói cái gì, Diệp Thần một bả nhấc lên đệm chăn thả ở trên người nàng, một tay nắm lấy Bành Tiểu Mạn cổ tay, sắc mặt tái xanh, siêu mẹ ngươi có loại cùng ra ra ở trước mặt rằng co. Giờ trò có gì tài ba? Cái này một cuống họng cơ hồ là hô lên đến theo tới người rốt cục kịp phản ứng không bình thường. Diệp Thần tuyệt đối không phải muốn chiếm hữu đồ đệ mình, trong lúc này nhất định chuyện gì phát sinh, khặc khặc kiệt. Đại diện Diêm Vương tựa hồ cũng không gì hơn cái này sao? Người đồ đệ ta mang đi có bản lĩnh liền đến âm phủ tìm ta a, khặc khặc khặc khặc. Một đạo âm lãnh thanh âm trong phòng quanh quẩn. A thảo, luyện ngục đao cơ hồ là tại thanh âm đối phương vang lên trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần trong tay, không có bất kỳ cái gì chiêu số, phàm là có âm thanh quanh quẩn địa phương, hết thảy chém thẳng ra ngoài, có loại đi ra. Oanh, oanh, cả phòng bởi vì Diệp Thần nổi giận, trong nháy mắt đổ sụp. Loại này lực lượng phi thường khủng bố, tất cả mọi người chưa từng gặp qua Diệp Thần thực lực chân chính bây giờ xem như lĩnh giáo, thật đáng sợ, đây là Diệp đan sư lực lượng. Quá kinh khủng, Đồng Tiễn hoảng sợ nói đến. Không chỉ là Đồng Tiễn, thì liền cô Đông Vũ cũng mộng bức. Gia hỏa này quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Thế mà đối phương đã biến mất, mang theo Bành Tiểu Mạn hồn phách rời đi. Cái này khiến Diệp Thần triệt để điên cuồng. Âm phủ, hai mắt tản mát ra đỏ rực quang mang tại chính mình mí mắt phía dưới, cướp đi đồ đệ mình hồn phách. Gạch chéo, để Diệp Thần trong nháy mắt tiến vào ma hóa, nghĩ đến chính mình gần nhất chỉ cùng chuyển luân vương có khúc mắc, Bành Tiểu Mạn hồn phách hẳn là bị gia hỏa này bắt đi. Chuyển luân vương, ngươi chơi lớn, cũng đừng trách ta vô tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.